Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, thông qua Nam Thiên Vực. Chung quanh áo bào xanh người lúc này đều đã đem ánh mắt rơi vào ngọc trụ phía trên. Chủ trì khảo nghiệm nam tử áo bào xanh lúc này trên mặt khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn cùng cái khác người khác biệt. Nhìn không phải tiết 6, mà là tiết 7. Tiết 6, ngọc trụ rất nhanh biến thành một tiết cột sáng. Tựa như đèn huỳnh quang đồng dạng lóa mắt, nhưng cũng không có như rất nhiều người chỗ chờ đợi tiếp tục lên cao. Mà là tại đem tiết 6, ngọc trụ sáng đến cực trí. Liền không có đến tiếp sau. Tiết 7, ngọc trụ không hề có động tĩnh gì. Nam tử áo bào xanh trong mắt có một tia tiếc nuối, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Diệp Thần lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười, dùng thâm trầm bên trong mang theo một tia thanh âm uy nghiêm nói ra: "Lục Tinh Đầy, ngươi hợp cách, đi trước tầng 2 chờ một chút." Diệp Thần nhẹ gật đầu, đi theo một cái khác nam tử áo bào xanh rời đi khảo thí đài. Dưới đài người kiểm tra tự động tách ra một con đường. Ánh mắt nhìn hắn là một mặt hâm mộ, mình tư chất có lục tinh, đang tìm thấy khảo thí ngọc trụ lúc hắn liền có chỗ đoán trước. Cái này tư chất khảo thí lại là khảo thí linh hồn. Nói cách khác, thế giới này cái gọi là tư chất chính là một người linh hồn cường độ. Linh hồn càng mạnh thiên phú chính là càng tốt. Thiên phú chung 9 tầng, dựa theo đủ loại khác biệt để tính. Mình nên tính là trung thượng đẳng bên trong ưu tú nhất một nhóm. Kém một chút liền đạt tới thượng đẳng. Cái thiên phú này theo tổng thể cửu đẳng tới nói không tính cực kỳ tốt. Nhưng nhìn những cái kia nam tử áo bào xanh phản ứng có vẻ như coi như không tệ. Nói tóm lại Diệp Thần coi như hài lòng. Dù sao cũng so không đạt tiêu chuẩn muốn tốt. Dọc theo vòng tháp lâu bậc thang lên tới lầu 2. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là trung ương một cái diện tích so lầu một hơi nhỏ đại sành. Bốn phía dọc theo thần tích tháp có một vòng phòng nhỏ. Cộng lại tổng cộng có 15 cái gian phòng. Bất quá lúc này tổng cộng quá quan người đều không mấy cái. Tăng thêm hắn đều không đủ 10 cái chính phân tán tại mấy cái gian phòng cạnh cửa trên tường từng. Khối biểu hiện ra bài trước không biết đang nhìn cái gì. Toàn bộ đại sảnh cũng bởi vậy có vẻ hơi trống rỗng. Diệp Thần đi lên những người kia chỉ là nhìn thoáng qua. Không ai để ý đến hắn. Đều quay đầu tiếp tục xem mình. Hắn cũng không để ý. Tiễn hắn đi lên nam tử áo bào xanh chỉ vào chung quanh gian phòng nói ra. Cái này 15 cái gian phòng đại biểu lần này theo vượt dương cự thuyền mà đến 15 cái. Tiên môn. Gian phòng trên tường biểu hiện ra bài trên viết có cái này 15 cái tiên môn đơn giản tư liệu. Người có thể thay nhau nhìn một chút, nhìn có hay không hợp ý. Bọn người đủ chư vị tiên sứ đến ngươi có thể trực tiếp xin gia nhập. Dừng một chút, nam tử áo bào xanh tiếp tục nói ra. Lựa chọn tiên môn không có hạn chế. Mặc cho một cái tiên môn chỉ cần tư chất ngươi đạt tới yêu cầu đồng đều có thể xin. Nhưng tiên môn có thu hay không là một chuyện khác. Nếu như 15 cái tiên môn đều không có người thu. Nói đến đây nam tử áo bào xanh cười nói. Ngươi đương nhiên không vấn đề này. Lục tinh tư chất bất luận cái gì tiên môn đều sẽ nhận lấy. Nhưng nếu như ngươi đối cái này 15 cái tiên môn không hài lòng, có thể lựa chọn đều không gia nhập. Chờ vượt dương cự thuyền hoàn thành nhiệm vụ trở lại Trung Châu lúc lại đang tiếp dẫn thành cập bến. Đến lúc đó ngươi có thể đang tiếp dẫn thành nội xin gia nhập Trung Châu Nam Thiên Vực đại bộ phận. Tiên môn, trở lên là công sự, hiện tại là việc tư. Nói xong những này, nam tử áo bào xanh thấp giọng nói với Diệp Thần. Ta đến từ Trung Châu Nam Thiên Vực Bích Lạc Tông. Chính là Nam Thiên Vực nổi danh Đại Tông. Ngươi nếu không có cụ thể lựa chọn, không ngại lựa chọn bản Tông. Lấy tư chất của ngươi, nhập môn tất nhiên sẽ có thần thông người thu ngươi làm đồ. điểm khởi đầu liền so tuyệt đại bộ phận người cao hơn. Diệp Thần nghiêm túc gật đầu, nói ra, ta nhớ kỹ, chờ xem hết các tông tư liệu, nếu như không có đặc biệt thích hợp, sẽ cân nhắc Bích Lạc Tông. Nam tử áo bào xanh cười gật đầu, khách khí vỗ vỗ bả vai hắn, quay người xuống dưới, cái này Diệp Thần mới xoay đầu lại, nhìn lướt qua đại sảnh, đi về phía thang lầu bên phải gian phòng thứ nhất ở giữa. Đến trước gian phòng nhìn thoáng qua cửa gian phòng, màu trắng cửa gỗ chính giam giữ, bên trong không ai, biểu hiện ra bài liền treo ở gian phòng trên tường. Hắn đi lên trước nhìn kỹ, Không Minh Tông, Sơn Môn ở vào Nam Thiên Vực Vô Minh Sơn Mạch, Nam Thiên Vực Đông Bộ 7 Đại Tông Môn một trong. Biểu hiện ra bài trên biểu hiện ra tin tức kỳ, thật rất đơn giản, ngoại trừ Sơn Môn vị trí, có giá trị nhất tin tức liền là Không Minh Tông là Nam Thiên Vực Đông Bộ 7 Đại Tông Môn một trong. Từ cái này đó có thể thấy được Không Minh Tông bề ngoài như có chút thực lực. Ân, Nam Thiên Vực cái tên này có chút quen tai, bởi vì Mộ Uyển Nhi nữ nhi Mộ Uyển Tâm có vẻ như bái nhập liền là Nam Thiên Vực cái nào đó tông môn. Bất quá bây giờ còn không thấy được, cũng không biết lần này có hay không phái ra tiên sứ. Đồng dạng nói nào đó đất mấy đại tông môn có vẻ như thực lực cũng không tệ. Bất quá mọi thứ nói không chính xác, ai biết Nam Thiên Vực lớn bao nhiêu. Nếu như chỉ là tương đương với Ninh Quốc như vậy hơi lớn, cái này còn Đông Bộ 7 đại tông môn cũng liền không đáng giá. Nghĩ nghĩ đem cái này Không Minh Tông trước giữ lại chuẩn bị tuyển, lại đi đến tiếp theo gian phòng. Gian này gian phòng tường tiền chạm lấy một cái phong thái tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Diệp Thần tới hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đối với hắn thân cao cùng hình thể hơi có chút ghé mắt, lại lạnh lùng quay đầu đi. Diệp Thần đang chuẩn bị chào hỏi, thấy cảnh này để tay xuống, không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào biểu hiện ra bài bên trên. Chân Không Tông, Sơn Môn ở vào Nam Thiên Vực Tây Bộ, Nam Thiên Vực nổi danh Đại Tông. Đến, cái này giới thiệu càng đơn giản, cụ thể địa điểm không có, tông môn thực lực cũng không có đúng số. Nam Thiên Vực nổi danh Đại Tông xưng hô thế này quá có trình độ. Diệp Thần do dự một chút, đem cái này đánh vào không chọn liệt kê. Đến cái thứ ba gian phòng trên tường, xuất hiện là một cái gọi Xích Diễm Tông Tiên Môn. Tông môn giới thiệu là Nam Thiên Vực Đông Bộ 7 Đại Tông Môn một trong. Liên tiếp nhìn thấy ba cái tiên môn tin tức cùng nam tử áo bào xanh nói Bích Lạc Tông tất cả đều là đến từ Nam Thiên Vực, Diệp Thần trong lòng có chút suy đoán. Nhìn đến cái này một chiếc cự thuyền trên tiên môn trên cơ bản là đến từ Nam Thiên Vực. Kế tiếp, thấy như hắn suy đoán, một hơi đem tất cả gian phòng toàn bộ nhìn một lần. Tổng cộng 15 cái tiên tông tất cả đều là đến từ Nam Thiên Vực. Trong đó vượt qua một nửa đến từ Nam Thiên Vực Đông Bộ. Chính là kia Nam Thiên Vực 7 đại tông môn một cái không rơi đều đã tới. Mà lại hắn cũng nhìn thấy mình muốn tìm cái kia tông môn. Uyển Nhi nữ nhi Mộ Uyển Tâm bái nhập tông môn Vấn Tâm Tông, cũng là Nam Thiên Vực Đông Bộ 7 đại tông môn một trong. Nhìn thấy cái này, Diệp Thần ngược lại là đối với mấy cái này tông môn giới thiệu có một chút hiểu rõ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 15 cái trong tông môn xếp hạng thứ nhất ngăn chính là 7 đại tông môn. Còn lại mặc kệ nói là cái gì nổi danh đại tông, vẫn là thanh danh hiển hách các loại tất cả đều không sánh bằng kia 7 đại tông môn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn gia nhập tông môn liền là Vấn Tâm Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, Uyển Nhi nữ nhi ở nơi đó, nàng khẳng định sẽ đi Vấn Tâm Tông. Hắn đương nhiên cũng đi, dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất ngăn đại tông, bản thân ngay tại hắn lựa chọn phạm vi bên trong, Vấn Tâm Tông cũng không phải chuyên thu nữ đệ tử tiên môn. Lấy tư chất của hắn gia nhập Vấn Tâm Tông không thành vấn đề. Làm ra quyết định, hắn cũng không cần nghĩ quá nhiều, Trở lại trong sảnh, mặt đất bày rất nhiều bồ đoàn, nhưng chỉ thưa thớt ngồi mấy người. Toàn bộ trong sảnh tăng thêm hắn tổng cộng chỉ có 9 người. Không ai giao lưu, Diệp Thần tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.